Ngọc Tiên Duyên, chương 246, Lưỡng Mỹ Tương Ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lẽ thường, vận công trị thương cho người khác là vô cùng hao tổn nguyên khí, nếu không phải thân bằng chí hữu thì e rằng không ai chịu ra sức cả, bởi không những khó khăn vất vả mà còn ảnh hưởng đến tu luyện của chính người trị thương. Nhưng Hoa Lân trong trường hợp này lại không như vậy, vì chân khí mà hắn đang vận hành chính là hòa diệm của phần tinh luân. Sau mười mấy năm tu luyện, hòa lực của phần tinh luân trong cơ thể hắn đã vô cùng hung dữ. Để tránh cho dịch liên thành bị nướng chín, thậm chí Hoa Lân còn phải cố sức kiềm chế chân nguyên, chỉ dùng 5 phần công lực từ từ truyền hòa diệm vào cơ thể bệnh nhân. Lúc này hắn mới nhận ra, khống chế chân nguyên còn khó hơn nhiều so với toàn lực hành xử. Lúc ấy phương thuốc Hoa Lân cho dịch liên thành uống mới phát huy hết hiệu lực, khiến huyết dịch trong người ông ta tuần hoàn nhanh đến gấp đôi bình thường, khiến cho chân nguyên của Hoa Lân càng dễ dàng xâm nhập. Đúng như tục ngữ, bệnh đến như bão lũ, bệnh đi như rút tơ. Nếu hàn độc mới chỉ xâm nhập vào da thịt dịch liên thành, Hoa Lân dám chắc chỉ một lần truyền công là có thể hóa giải. Nhưng không may toàn bộ xương cốt trong người ông ta đã chuyển sang màu xanh nhạt, nếu chỉ dựa vào sự vận hành của kinh mạch thì tuyệt không thể làm được gì. Chẳng trách Chu Thần Y lại nói, nếu không mua được hòa thiềm thư thì e dịch liên thành sẽ phải chịu mấy năm cuối cùng đầy đau đớn. Hoa Lân xếp bằng ngồi thẳng, hai tay thúc đẩy chân nguyên, vận hành chậm chậm theo kinh mạch của dịch liên thành. Cảm giác lúc này của hắn là có thể nhìn thấy rõ tất cả trong cơ thể dịch liên thành, giống như chính hắn đã đi vào cơ thể ông ta, hơn nữa còn tự do phiêu du trong đó, thậm chí ngoài hàn độc hắn còn phát hiện một số chứng bệnh khác trong cơ thể họ dịch. Hoa Lân chợt tỉnh ngộ, nghĩ thầm, chẳng trách những cao thủ trong tu chân giới đều có thể sống đến nghìn năm, nguyên nhân là tất cả các chứng bệnh đều có thể từ từ trị khỏi. Những nữ nhân tu chân giới đều nắm vững nguyên lý này, từ đó có thể thay đổi bản thân, dần dần đạt đến tầm giai nhân tuyệt sắc. Đang trong lúc hắn suy nghĩ lan man thì dịch liên thành kêu lên. Dừng dừng dừng lại, cho ta nghỉ một lát. Hừ, Hoa Lân hơi giật mình thu tay về. Nhìn dịch liên thành mặt tái nhợt vì đau, mồ hôi vã như tắm, hắn gãi đầu. Chuyện này, vừa hay hàn độc trong người ngài đã hóa giải phần lớn. Đại hiệp hãy nghỉ ngơi một chút, lát nữa tôi sẽ giúp ngài quát cốt khô hàn. Lúc đó có lẽ sẽ còn đau hơn, ngài nên chuẩn bị tinh thần trước. Dịch liên thành líu lưỡi. Cái gì, thiếu hiệp vẫn còn phải quát cốt khô hàn nữa sao? Hoa Lân gật đầu nghiêm nghị. Đúng, nếu chậm nhất tối nay mà không quát cốt khô hàn, bao nhiêu cực khổ ngài chịu nãy giờ sẽ ra mây khói cả. Bởi trước khi trời sáng thì hàn độc trong xương cốt ngài sẽ lại công phạt ra ngoài, ngài thử nghĩ mà xem. Dịch liên thành cắn răng. Chuyện này, vậy thì phải cần mấy lần mới có thể hóa giải hết hàn độc? Hoa Liên trả lời ngay. Tại hạ nghĩ ít ra cũng phải 5-6 lần quát cốt khô hàn mới xong. Dịch liên thành không khỏi biến sắc mặt, nhớ lại những đau đớn ban nãy, thậm chí lúc này toàn thân ông ta vẫn vô cùng khó chịu, đến mắt cũng không thể cử động nổi, chỉ có thể thở ngắt quãng từng hơi. Hoa Lân nhìn thân thể suy nhược của dịch liên thành, biết ông ta bị mất nước quá nhiều, bèn bước tới xốc họ dịch dậy mang ra ngoài mật thất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nhấc phiến đá đã thấy Cao Chính Phong và Thiếu Quân đang đứng canh, thấy Hoa Lân ôm sư phụ của mình đi ra, hai người súng lại hỏi thăm. Long thiếu hiệp, sư phụ chúng ta sao rồi? Hoa Lân ngạo nghễ, có bổn thiếu gia ra tay, đương nhiên mọi chuyện đều ổn cả. Đúng rồi, dịch đại hiệp bị mất nước, các ngươi mau đi tìm nước cho đại hiệp uống. Cao Chính Phong vội vã chạy đi, Hoa Lân đưa dịch liên thành lúc này đã hôn mê lên giường. Lại gần giường hắn mới thấy dịch Minh Tuệ đang nằm ngủ say sưa, vậy mà cứ tưởng cô ta nhất mực lo lắng cho bệnh tình của cha mình chứ. Hoa Lân đá vào thành giường, dậy ngay cho ta, để cha cô ngủ ở đây. Dịch Minh Tuệ giật mình choàng tỉnh, hai tay dụi mắt, lúc bấy giờ mới nhìn thấy cha mình đang bất tỉnh trong tay Hoa Lân. Nghĩ đến cơn ác mộng ban nãy nàng òa khóc, cha ta sao rồi, người đã làm gì cha ta? Chấm, Hoa Lân quát lớn, tránh ra, cha cô ngủ rồi, dưới mật thất quá lạnh, ta phải mang ông ấy lên đây. Hước, Dịch Minh Tuệ nức một tiếng, lặng lẽ ra khỏi giường, hai mắt ngân ngấn nước mờ to vẻ không tin nhìn vào Dịch Liên Thành, quả nhiên nhận ra cha nàng chỉ là đang hôn mê mà thôi. Hoa Lân đặt Dịch Liên Thành nằm xuống, kéo chăn đắp cho ông ta rồi đứng thẳng dậy, hỏi. Bây giờ là giờ gì? Tại sao vẫn chưa sáng? Hừ, sao không có ai trả lời ta? Chấm, Hoa Lân quay lại nhìn, Thiếu Quân đang phục trước giường chăm chú quan sát sắc mặt Dịch Liên Thành. Dịch Minh Tuệ thì nước mắt đầm đìa, đứng ngây người nhìn phụ thân, không biết sao cứ thút thít mãi không thôi. Hoa Lân kỳ lạ, nhăn mặt, cô khóc cái gì mà khóc, cha cô chưa chết khóc bây giờ còn sớm quá đấy. Không ngờ Dịch Minh Tuệ lại bật khóc to hơn. Hu hu, cha ta bao lâu rồi chưa được chợp mắt một lần, hu hu. Hoa Lân rốt cuộc cũng mủi lòng, hạ giọng an ủi. À chuyện này, cô yên tâm, 6 ngày nữa cha cô nhất định khỏi. Thật chứ, mắt Dịch Minh Tuệ bừng sáng, long lanh mấy giọt lệ, trong đó vẫn ẩn giấu một chút nghi ngờ. Nàng sợ Hoa Lân chỉ nói cho qua chuyện, sợ hy vọng của nàng sẽ lại sụp đổ một lần nữa. Trời vẫn tối đen, gió đêm nhẹ thổi xào xạc cây lá. Hoa Lân để Dịch Liên Thành cho ba đồ đệ nhi tử của ông ta trông nom, ra khỏi nhà bước nhanh tới bên hồ. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, trong lòng hắn bỗng trào dâng muôn ngàn cảm xúc, trước mắt như hiện ra hình bóng của Diệp Thanh và Thượng Quan Linh. Thanh Thanh, Linh Nhi, các muội đang ở đâu? Cũng trong đêm ấy, ở Úy Lam Tinh xa xôi. Cũng là trời sao trên đầu, nhưng không giống với bầu trời sao nơi Hoa Lân đang ngắm. Từ khi Hoa Lân bị truy sát trong cuộc bạo loạn phải trốn đi, Thu Huyền Ly càng không có ai thân thích. Cuối cùng nàng chỉ có thể quay về Thần Kiếm Sơn Trang, sau đó còn miễn cưỡng gia nhập Tiên Lăng Cung, còn may cho Thu Huyền Ly, vì được Hoa Lân nhờ cậy nên Cầm Quan Vận đồng ý chăm sóc cho nàng. Cuộc sống của Thu Huyền Ly do đó không đến nỗi tệ, thậm chí trong Thần Kiếm Sơn Trang nàng còn là người tự do nhất. Nhưng Thu Huyền Ly cũng không phải vì vậy mà thỏa mãn trong lòng. Những lúc môn nhân Thần Kiếm Sơn Trang nghỉ ngơi thì nàng lại một mình lên Liêu Vọng Đài phía bắc, hướng mắt nhìn ra xa, nhưng cũng chỉ thấy Thần Kiếm Sơn Trang đến ngót tầm mắt. Ba phía tây đông nam đều đã dựng lên thêm ba tòa Liêu Vọng Đài hoàn toàn giống nhau, giữa mỗi vọng đài đều có những màn sáng nhạt nối liền, tạo thành bức tường phòng thủ kiên cố bao bọc Thần Kiếm Sơn Trang bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong vòng 10 ngày, Tiên Lăng Cung không những đã sửa sang một lượt Thần Kiếm Sơn Trang mà còn xây thêm một đài tế lớn ở phía bắc, chính giữa tế đàn này đặt một truyền tống trận kiến trúc rất trang nhã. Xong xuôi, Tiên Lăng Cung tuyên bố với tu chân giới rằng Úy Lam Tinh đã nằm trong phạm vi thế lực của họ, hành động này đương nhiên làm các lộ nhân sĩ tu chân giới không hài lòng, nhưng họ cũng không còn cách nào khác. Với thực lực Tiên Lăng Cung hiện nay, đã sớm trở thành tu chân đại phái thứ 8 bên cạnh Thất Đại Thánh Môn rồi, đa số mọi người đều không dám dị nghị gì. Ngay cả Thất Đại Thánh Môn cũng không biết phản ứng ra sao, rốt cuộc họ cũng đâu thể vô cớ tấn công Tiên Lăng Cung được. Cho nên cuối cùng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Lại nói lúc này Thu Huyền Ly đang ngẩn người ngắm trời sao, thầm nói. Cư phó, người mau mau quay về đi, Huyền Nhi sẽ rất ngoan, sẽ nghe lời mà. Nàng vừa dứt lời, trên tế đàn phía bắc đột nhiên lóe lên một tia sáng trắng, quả nhiên có một người từ bên ngoài vừa đến Úy Lam Tinh. Những ngày vừa qua, dưới sự dạy dỗ của Tiên Lăng Cung, Thu Huyền Ly đã hiểu ra nhiều điều. Nàng đã biết thế giới tu chân bên ngoài rất rộng lớn, hành tinh hiện nàng đang sống chỉ là một chấm nhỏ xíu trong biển cả mà thôi. Trong quãng thời gian hơn 10 ngày này, Thu Huyền Ly đã tận mắt chứng kiến hơn 10 vị tu chân giả đến từ bên ngoài, mượn đường qua Úy Lam Tinh rồi lại bay vào tinh không vô tận. Cho nên khi phát hiện truyền tống trận có tia sáng, Thu Huyền Ly nhìn ngay sang Liêu Vọng Đài phía bắc, hy vọng người vừa tới chính là Hoa Lân. Tuy biết hy vọng này là rất mong manh, nhưng Thu Huyền Ly vẫn không ngừng nhìn lên truyền tống trận, hy vọng hình bóng Hoa Lân sẽ xuất hiện trong vòng tròn nhỏ đó. Đương nhiên, lần này cũng như mọi lần khác nàng lại thất vọng. Bởi vì bóng người xuất hiện kia là một người con gái, chỉ nhìn chiếc váy trắng tinh tha thướt cũng biết đó là một trang giai nhân. Thu Huyền Ly thất vọng cúi đầu, nghĩ thầm người này không phải tín sứ của Tiên Lăng Cung, đơn giản vì mọi đồ đệ Tiên Lăng Cung đều mặc y phục xanh nhạt. Cho nên nàng lại ngẩng đầu chăm chú nhìn nữ nhân trên đài tế. Thật không ngờ, mỹ nhân đang đứng thẳng đột nhiên gục đầu, nôn mửa đầy trên mặt đất. Đây là lần đầu tiên Thu Huyền Ly thấy một tu chân giả nôn mửa, không nhịn được khẽ bật cười một tiếng, nhưng ngay lập tức nàng nhận ra mình đã thất thố, bèn vội đưa tay che miệng. Quả nhiên, trong màn đêm tịch mịch chỉ một tiếng cười nhỏ cũng vô cùng rõ ràng. Nữ nhân trên đài tế lập tức ngẩng mặt hoa nhìn về hướng phát ra âm thanh, đôi mắt chỉ hơi nhướn lên đã thấy hình dáng Thu Huyền Ly. Nhất thời hai người đều đứng lặng, Thu Huyền Ly nhận ra, dưới tà áo trắng kia là một thiếu nữ vô cùng diễm lệ, thậm chí còn khiến con người ta sinh ra cảm giác thoát tục. Quan sát kỹ hơn một chút, diện mạo và khí chất nàng đều không thua kém Cầm Quan Vận, làm Thu Huyền Ly vô cùng kinh ngạc. Tất cả các thiếu nữ trong Tiên Lăng Cung đều rất xinh đẹp, nhưng hiếm có ai bì được với bạch y thiếu nữ đang đứng trước mặt nàng. Chỉ vì cái khí chất trời sinh hay vẻ thanh khiết không thể che giấu đó, bọn họ sẽ không bao giờ học được. Bạch y tiên tử kia cũng vô cùng ngạc nhiên, nàng không thể ngờ phía xa xa lại có một Liêu Vọng Đài, dường như cố ý dựng lên để bắt quả tang sự xấu mặt của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, điều làm nàng kinh ngạc hơn nữa là, dưới chân tế đàn là một loạt những cung loan lầu các trùng trùng điệp điệp, hơn nữa lại được bao phủ bởi những màn ánh sáng nhạt kỳ dị. chắc chắn là nàng đã tới một danh môn đại phái nào đó, truyền tống trận dưới chân e rằng là sở hữu riêng của họ. Nàng tập trung nhìn về phía Liêu Vọng Đài trước mặt, chỉ thấy trong màn đêm tối đen 7 chữ lớn sáng lấp lánh. Tiên Lăng Cung, Thần Kiếm Sơn Trang, lúc này trên vọng đài đang có một thiếu nữ mặc y phục xanh nhạt, đôi mắt hiếu kỳ mở to nhìn nàng, một vẻ đẹp vô cùng đáng yêu trước sau, cách chương.